Long Linh, chương 280 cơm trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.101, 15:18:27.41, số lượng từ 2.788 a, rời giường. Ái Lị Ti tiểu rất thân thể kéo căng quá chặt chẽ địa tại mềm mại giường lớn trên vươn một cái thật dài ưỡn lưng. Ai, sư phó đây, sư phó, làm gì? Băng Chỉ Tà theo sân thượng lần trước đến gian phòng trong. Ngươi đã tỉnh, Ái Lị Ti gặp sư phó không có vứt lại, cao hứng nở nụ cười. Sư phó sớm a, còn sớm a, đã xế chiều. Băng Chỉ Tà nói, a, xế chiều sao? Ái Lị Ti vân vê ót thấy bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ nói. Thật ngủ hơi quá, đêm qua ngủ được rất thư thái, chưa bao giờ ngủ được thư thái như vậy qua. Băng Chỉ Tà nói, đó là bởi vì giường phía dưới phô lục lúa cánh hoa. Loại này màu xanh cánh hoa mới hái xuống sau trải tại giường dưới, có trợ giúp giấc ngủ, chẳng những có thể tốt hơn hòa dịu mệt nhọc còn có thể khiến giấc ngủ được càng hương. Ái Lị Ti mở ra đệm giường nhìn xem, quả nhiên thấy được phô tràn đầy một phòng xanh đậm cánh hoa còn có một cỗ chát chát mùi thơm ngát vị. Ta tại Hoàng Cung trong đều là dùng mục cầy hương đi vào giấc ngủ, loại này cánh hoa so mục cầy hương còn muốn ngủ được thoải mái. Nhanh khởi, dậy, tới dùng cơm đi, Băng Chỉ Tà nói, trước khải tát khiến nữ dòng đã tới, gặp ngươi đang ngủ, không dám đánh thức ngươi, hiện tại hắn còn đang chờ ngươi đi dùng cơm đây. Ái Lị Ti vội vàng lên rửa mặt đổi qua nữ dòng đưa tới quần áo mới cùng Băng Chỉ Tà cùng đi tới khải tát phủ để dùng nhà ăn. Kim bàn ngân xiên, đi lên mỹ vị thực vật sau, khải tát ôi ôi cười nói. Công chúa điện hạ đêm qua ngủ được còn thoải mái đi. Ân, rất thoải mái, liền hoàng cung cũng không có nơi này giường thoải mái. Ái Lị Ti nói, khải tát cười nói, công chúa điện hạ thứ, xin, ta mạo muội không kinh ngươi cho phép ta đã mời Á Lan đặc thị một ít quan viên cùng thân sĩ quý tộc tới tham gia tiệc tối, là chuyên môn vì công chúa chuẩn bị tiệc tối. À, yến hội sao? Ái Lị Ti nghĩ một chút cười nói, tốt lắm a, ta cũng đã lâu không tham gia yến hội. Khải tát nói, công chúa điện hạ ưa thích là tốt rồi. Ngài là Ma Nguyệt Đế quốc công chúa, đến tệ xá ta thân là ca lỗ Tây Á chính quyền tại chức quan viên, lý nên tổ chức yến hội, hơn nữa theo lễ nghi trên còn nên có bản quốc thành viên hoàng thất tới tham gia. Chẳng qua nước ta vương đô ly, cái Á Lan đặc thị khá xa, hiện tại thời gian cũng đã chậm tống tin tức đi qua mời hoàng tộc đến sợ không còn kịp rồi, cho nên chỉ mời vốn là một đôi công tước vợ chồng, bọn họ cũng là bản quốc thành viên hoàng thất công chúa điện hạ sẽ không để tâm chứ. Không có. Ái Lị Ti vội khoát tay, cười nói, có quý quốc thành viên hoàng thất tham gia yến hội lời, luôn có như vậy các loại lễ tiết càng tùy ý càng tự do yến hội ta càng ưa thích. Ôi, vậy thật tốt quá, Ma Nguyệt Đế quốc cùng ca lỗ Tây Á là nước láng giềng, hơn nữa lẫn nhau quan hệ trong đó cũng rất tốt, Ma Nguyệt Đế quốc công chúa đến thăm, lý nên có càng long trọng nghi thức hoan nghênh. Băng Chỉ Tà nói, khải tát đại nhân, ngài ngày hôm qua nói là theo tiểu lục địa trở về gấp. Đúng vậy, khải tát nói, nước ta chính quyền ứng tiểu lục địa La Thần quốc mời, khiến ta tiền. Trước, đi tham gia bọn họ vài quốc cùng một chỗ tổ chức một lần luyện kim học thuật nói chuyện hội. Sẽ, kia dọc theo con đường này có không có nghe được cái gì chuyện thú vị? Băng Chỉ Tà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Lị Ti công chúa rất ưa thích nghe như vậy cố sự, ngài nếu nghe được cái gì chuyện thú vị, hắn nhất định rất ưa thích. Đúng vậy, Ái Lị Ti lập tức cao hứng nói. Ngày hôm qua ta quá mệt nhọc, đều quên hỏi ngài. Băng Chỉ Tà cũng là muốn bản thân hiểu rõ một cái phía nam tình huống, hắn qua không được bao lâu liền muốn rời khỏi nơi này xuôi nam, biết nhiều hơn một ít đại lục mặt nam phát sinh chuyện lớn luôn rất tốt. Cái này a, khải tát suy nghĩ một chút nói. Chuyện thú vị ngược lại không gặp được cái gì, bất quá bây giờ toàn bộ đại lục đều đang bàn luận hai trường chiến tranh. Ái Lị Ti cao hứng vẻ mặt từ trở nên nghiêm túc lên. Băng Chỉ Tà nói, ta biết có một hồi nhất định là Ma Nguyệt Đế quốc cùng Thánh Bỉ Khắc Á đại chiến. Không sai, khải tát nhìn Ái Lị Ti liếc mắt nói, quý quốc cùng Thánh Bỉ Khắc Á đều là thế giới trên số ít vài cái siêu cường quốc một trong, này hai nước giữa chiến tranh đương nhiên sẽ trở thành toàn thế giới chú mục tiêu điểm. Ca lỗ Tây Á cùng quý quốc láng giềng làm bạn, lại là liên bang, một mực thụ sâu quý quốc trợ giúp, lần này Thánh Bỉ Khắc Á tự dưng khơi mào hai nước ngọn lửa chiến tranh, ta ca lỗ Tây Á chính quyền nhất định sẽ toàn lực chống đỡ quý quốc chiến tranh, điểm ấy có thể mời công chúa điện hạ yên tâm. Ái Lị Ti nói, cảm ơn, Băng Chỉ Tà hỏi, vậy còn có một hồi đây? Khải Tát nói, còn có một hồi là liền vài tháng tiền, trước, chấm dứt Đông Đại Lục năm quốc vây công Viêm Dương thành cuộc chiến. Băng Chỉ Tà hơi kinh hãi. Viêm Dương Thành, ngươi không biết sao? Khải Tát hỏi, chuyện này đã tại toàn thế giới truyền được xôn xao. Băng Chỉ Tà lắc đầu, hắn từ đánh Thánh Tuyết Sơn thượng xuống tới, một đường chạy tới nơi này, cũng không như thế nào đến tử quán đi nghe ngóng tin tức vốn tưởng. Nghĩ, đã muốn tại chỗ này ngây ngốc một thời gian, ở chỗ này nghe ngóng. Khải Tát ôi ôi cười nói, chuyện này hiện tại đảo, ngã, thành đại lục một cái chuyện lạ. Đông đại lục bao gồm Bàng Đặc Đế quốc ở bên trong năm quốc cư nhiên liên hợp lại, hạ quyết tâm muốn đoạt thủ Viêm Dương địa khô quyền khống chế, nghe nói quang quân chính quy liền có gần 100 vạn chi chúng, còn có 50-60 vạn theo các nơi mời tới lính đánh thuê, liền ngay cả thành tế liên minh Xích Long kỵ sĩ đoàn cùng 7S Thái Dương vũ giả cũng tham dự chiến tranh. Xích Long kỵ sĩ đoàn cùng Thái Dương vũ giả, Băng Chỉ Tà cười nói, dùng lực lượng như vậy đi đoạt Viêm Dương thành, đích thực có thể được xưng tụng tất thắng. Khải Tát cười nói, chính là kết quả cuối cùng lại là Viêm Dương thành thắng. Nga, Băng Chỉ Tà nói, không thể nào đâu, Viêm Dương thành thực lực ta mặc dù không phải rất rõ ràng, vốn dĩ tiền. Trước, cũng đã được nghe nói một ít bọn họ bốn thành mọi người toàn bộ cộng lại nhiều nhất cũng chẳng qua 20 vạn người. Khải Tát nói, cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng lắm, bình dân miệng truyền lưu thuyết pháp cũng không giống. Ta chỉ biết Thái Dương vũ giả cuối cùng lâm chiến tiền. Trước, rời khỏi trận chiến tranh này, hơn nữa Bàng Đặc năm quốc nhân số tuy nhiều, nhưng binh lính chỉnh thể tố chất cùng Viêm Dương thành quân đội kém trọng đại, là trọng yếu hơn là này năm cái quốc gia trong, đều không có đại tướng, không có một cái thực lực chân chánh cường đại tướng lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản tại trong vòng một ngày liền xuống 3 tòa Viêm Dương hộ vệ thành liên quân, tại Xích Long kỵ sĩ đoàn tan tác sau đó, liền rốt cuộc không tổ chức lên qua cái gì tượng dạng chiến đấu. Băng Chỉ Tà im lặng không nói lời nào, hắn biết dùng một cá nhân lực lượng cho dù lại cường cũng không có khả năng cùng nhiều như vậy binh lực đối lập chống chọi. Nhưng chiến tranh nói chính là sĩ khí, một khi quân đội đánh mất đấu trí, mấy vạn người cũng có thể bị mấy ngàn người giết được tan tác chạy trốn. Tại Trung Quốc trong lịch sử như vậy ví dụ nhiều lắm, nếu ví dụ lời, hai Tống thời kỳ Kim quân đội Hoàn Nhan Nhô Cao thuật xuất 3.000 tinh cưỡi giết được Tống Triều vài chục vạn quân đội đánh tơi bời, tại Tống Triều trong nước như vào chỗ không người, liền Hoàng đế Tống Cao Tông Triệu Cấu Tạo đều chạy ra hải tị nạn. Đương nhiên sau này cũng có chúng ta Nhạc Phi đại tướng quân xuất mấy ngàn quân tiên phong, giết được Hoàn Nhan Nhô Cao thuật vài chục vạn quân đội muốn bỏ thành chạy trốn sự, đây là sĩ khí. Lúc ấy Kim quân đội ra sao kiêu ngạo, có thể vừa nghe Nhạc Phi quân đội tới, đều dọa tới thẳng kêu Nhạc gia gia còn không đánh cũng đã tiên. Trước, thua, Khải Tát bả, nắm, hắn biết tình huống tinh tế nói một lần, Ái Lị Ti tại một bên nghe được tràn đầy hứng thú, rất là thích. Băng Chỉ Tà nghe xong, thầm nghĩ. Không nghĩ tới ta tại Thánh Tuyết Sơn trên ngốc vài tháng, Dương Viêm nơi đó phát sinh chuyện lớn như vậy, liền Tật Phong đều qua đi hỗ trợ, thật làm cho người kỳ quái a. Ái Lị Ti nghe xong lại là vừa tức vừa vội. Sư phó ngươi không là muốn đi Đông Đại Lục sao? Muốn là chúng ta không tại chậm trễ kia hướng tháng thời gian, nói không chắc cũng có thể vượt qua Viêm Dương thành cuộc chiến. Ta cũng tốt ở nơi này học học về chiến tranh sự tình, là phụ vương mẫu hậu xuất lực nha. Băng Chỉ Tà không nói gì, Ái Lị Ti bình thường nhìn qua hi hi ha ha khoái khoái lạc lạc nhưng tâm lý quả nhiên hay là đang lo lắng bản thân quốc gia an nguy. Thấy được Ái Lị Ti lại uể oải lại cô đơn vẻ mặt, Băng Chỉ Tà tâm lý lại ẩn ẩn có lập tức tiến đến Ma Nguyệt Đế quốc giúp đỡ ý niệm trong đầu, chẳng qua cái này ý niệm trong đầu chẳng qua là tại đầu óc trong chớp một cái đi qua, liền theo sau liền tiêu tán. Chiến tranh là một cái nói trường, dài, sẽ rất trường, dài, nói ngắn cũng có thể rất ngắn sự tình, hắn hiện tại tâm lý chỉ muốn Long Linh, hơn nữa Long Linh hiện tại có manh mối, hắn không nghĩ lại cuốn vào những cái khác bất cứ chuyện gì trong. Khải tắt mắt trong chớp chớp. À, các ngươi muốn đi Đông Đại Lục, đúng vậy, Ái Lị Ti nói, Khải Tát hỏi, khoảng cách xa như vậy, các ngươi đi chỗ đó trong làm gì? Băng Chỉ Tà nói, có một ít chuyện riêng, hơn nữa Ái Lị Ti công chúa tưởng, nghĩ, du lịch Đại Lục coi như là lữ hành đi, Nga, Khải Tát gật đầu, mập mạp mặt cười nói. Từ nơi này đi Đông Đại Lục rất xa rất nguy hiểm, nhưng mà có ngài như vậy sư phó tại một bên, công chúa điện hạ cũng an toàn. Ái Lị Ti nói, ta cũng phải nỗ lực rèn luyện bản thân, sớm một chút khiến bản thân cánh chim cùng cánh phong mãn lên, liền không cần liên lụy sư phó vì ta phân tâm. Băng Chỉ Tà nói, Khải Tát đại nhân, trong chốc lát dùng xong cơm chưa ta nghĩ đi thành thị trong nhìn một cách, hiểu rõ hơn một ít trong khoảng thời gian này thế giới bên ngoài phát sinh sự tình. Ái Lị Ti công chúa liền phiền toái ngài chiếu cố. Không, ta cũng muốn cùng đi. Ái Lị Ti lập tức kéo theo Băng Chỉ Tà tay không thể buông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Tát cười nói, công chúa điện hạ là ta khách nhân tôn quý, ngài là công chúa điện hạ lão sư, muốn đi cái nào, muốn làm cái gì cứ đi làm. Đến công chúa điện hạ nếm thử cái này, này bàn gan ngỗng ăn thật ngon. Ô Cách Chương.